Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, liền để hắn cả đời làm thái giám. Chuyện ngày hôm nay, ta hy vọng liền dừng lại ở phòng họp, kính xin các vị giúp ta bảo mật, những người khác sự tình sắp xếp, Phùng hiệu trưởng, Đường giáo sư, các ngươi sắp xếp đi. Cát Đông Húc nói xong đứng lên, cùng Phùng hiệu trưởng cùng Thái viện trưởng nắm tay, sau đó hướng đi cửa phòng họp. Hà Đoan Thụy thấy thế vội vàng đi theo, đồng thời theo sau còn có 3 vị buổi chiều không có cửa trần nhiệm vụ cùng dạy học nhiệm vụ bác sĩ. Ô Lâm chủ nhiệm, thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sợ rằng phải cấm dục 2 năm rồi. Đi qua Lâm Văn Hoành bên người thời gian, Cát Đông Húc đột nhiên đưa tay vỗ xuống vai hắn đầu. Nói rằng, ngươi đối với ta làm cái gì? Lâm Văn Hoành nhất thời cả người lông tơ đều nổ ra. Cả người đều nhảy lên, bởi vì ngay ở Cát Đông Húc đưa tay chụp hắn vai đầu thời gian, hắn đột nhiên cảm giác đến bụng dưới có thấy lạnh cả người. Phảng phất trong đũng quần tiến vào một khối khối băng giống như. Ta làm cái gì? Ta cái gì cũng không làm. Ta chỉ là đột nhiên hiện ngươi sao xuất hiện một chút bệnh biến. Căn cứ ta chẩn đoán, nếu như trong vòng 2 năm không có bất kỳ có quan hệ ngươi gieo vạ nữ đồng chí Phong Thanh Truyền tới tay ta bên trong, nó sẽ không trừng trị mà bình phục. Nhưng nếu có một chút Phong Thanh Truyền tới tay ta bên trong, như vậy đời này ngươi chỉ sợ cũng muốn làm thái giám. Cát Đông Húc nói rằng, ngươi lại dám. Lâm Văn Hoành nghe vậy dưới tức giận, chỉ vào Cát Đông Húc bật thốt lên gầm hét lên. Đùng, Lâm Văn Hoành câu nói kế tiếp còn không có nói ra, gò má liền bị hung hăng đập một bạt tai. Tiếp theo một cái tay như kìm sắt giống như cầm lấy cổ của hắn. Cứ như vậy trực tiếp thủ sẵn cổ của hắn. Xách rời mặt đất, nếu không là chuyện của ngươi còn dính đến cái khác nữ đồng chí danh tiếng vấn đề. Ta không muốn làm lớn, bằng không ngươi bây giờ đã là ở trong ngục. Đừng tưởng rằng những chuyện ngươi làm chỉ có ngươi cùng cái kia chút nữ đồng chí biết. Người khác hết thảy đều không biết. Cảnh sát mượn ngươi không có cách nào. Ta cho ngươi biết, ta muốn để cho ngươi mở miệng. Ngươi cái gì bẩn thỉu sự tình đều không thể ẩn giấu. Không tin đúng hay không? Được đó, ngươi xem rồi ta. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Lâm Văn Hoành nghe vậy theo bản năng mà thì nhìn hướng về Cát Đông Húc. Này vừa nhìn, hai mắt của hắn liền bắt đầu trở nên thẳng. Gần nhất ngươi nhắm ngay vị kia nữ đồng chí. Cát Đông Húc hỏi. Lữ Kỳ. Lâm Văn Hoành không hề nghĩ ngợi trở về nói. Tại sao lựa chọn nàng? Cát Đông Húc lại hỏi. Bởi vì nàng vóc dáng rất khá. Hơn nữa nàng nhát gan. Lại là đến từ ở nông thôn huyện thành nhỏ bệnh viện đông y. Coi như thật đối với nàng tái máy tay chân, nàng cũng không dám lộ ra. Lâm Văn Hoành trả lời, ngươi làm như vậy, có nghĩ tới hay không thê tử của ngươi? Cát Đông Húc hỏi, có cái gì tốt nghĩ tới? Thê tử đã hoa tàn ít bướm, ta nhìn một chút hứng thú cũng không có, Lâm Văn Hoành trả lời. Trong phòng họp các thầy thuốc gặp Cát Đông Húc hỏi cái gì? Lâm Văn Hoành liền đàng hoàng trả lời cái gì? Nhất thời cảm thấy bốn phía đều là âm xâm xâm. Từng cây tóc gáy đều dựng đứng lên, đặc biệt là Thường Dư Phong còn có cái kia chút từng làm một ít chuyện trái lương tâm người. Càng phải như vậy, trí thức quét rác, bại hoại, cần phải nghiêm trị, bất quá lỗ chân lông sợ hãi phía sau. Rất nhiều người nhìn Lâm Văn Hoành đều là đầy vẻ khinh bỉ căm hận. Đặc biệt là Phùng hiệu trưởng, Đường Giật Viễn mấy vị tên lão trung y. Càng là tức đến xanh mét cả mặt mày. Thậm chí có vị nữ giáo sư tức không nhịn nổi, đứng lên, xông lên nâng tay lên quay về Lâm Văn Hoành mặt liền tàn nhẫn mà lần thứ hai, đùng đùng, liền với cho hai lòng bàn tay. Này hai lòng bàn tay xuống, Lâm Văn Hoành liền tỉnh lại. Hắn bụng mặt nhất thời còn không làm rõ được xảy ra cái gì. Lão sư, này loại bại hoại, loại cặn bã này, ta nhìn cũng đừng 2 năm rồi. Liền để hắn cả đời làm thái giám. Nữ giáo sư tên gọi Tô Cẩn, là ba vị chồng đỡ Cát Đông Húc giáo sư một trong. Đúng, liền để hắn cả đời làm thái giám. Không ít người chỉ vào Lâm Văn Hoành lạnh lùng nói. Lâm Văn Hoành bị mọi người chỉ trích, lúc này đã hồi tưởng lại vừa nãy sinh sự tình, trong nháy mắt mặt như màu đất, trong lòng cái kia hối hận a. Mọi người đều nói ngã một lần khôn ra thêm, vừa nãy Cát Đông Húc rõ ràng đã hiển lộ cấp độ kia đáng sợ thủ đoạn. Chính mình cũng tự mình trải qua, làm sao lại như thế không biết ghi nhớ đây. 2 năm liền 2 năm. Ngao một ngao cũng liền đi qua, làm gì liền nhất thời không có khống chế lại tâm tình đây. Bây giờ ngược lại tốt, đây nếu là phần sau thế hệ cũng làm thái giám, vậy này nửa đời sau sống sót còn có ý gì? Càng nghĩ Lâm Văn Hoành càng sợ, trong nháy mắt cũng cùng phía trước giả thầy thuốc giống như. Một cái nước mũi một cái nước mắt quay về Cát Đông Húc liên tục cúi người chào nói. Cát chủ nhiệm, ta bảo đảm sau đó tuyệt đối sẽ không lại làm chuyện xấu. Van cầu ngài liền giơ cao đánh khẽ, tuyệt đối không nên để ta làm cả đời thái giám a. Nhìn Lâm Văn Hoành quay về Cát Đông Húc liên tục cúi đầu. Một cái nước mắt một cái nước mũi, Thường Dư Phong sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, muốn nói tới những người này bên trong. Đắc tội Cát Đông Húc vô cùng tàn nhẫn không phải Lâm Văn Hoành, nhưng thật ra là hắn. Hiện tại Lâm Văn Hoành rất có thể nửa đời sau muốn qua thái giám sinh hoạt. Như vậy hắn đây, nghĩ đến đây cái, Thường Dư Phong trái tim liền từng trận run rẩy. Ta nói Lâm chủ nhiệm ngươi này cần gì phải đây? Xét thấy ngươi vừa nãy lại vẫn không biết tự xét lại. Vì lẽ đó ta thay đổi chủ ý. 5 năm đi, nếu như này thời gian 5 năm, ngươi nhiều làm việc thiện sự tình, ta có lẽ sẽ lại thay đổi chủ ý. Nhưng nếu như ta nghe được tin tức vừa lúc là ta không muốn nghe đến, vậy ta hay là lại sẽ lần thứ hai thay đổi chủ ý. Tự lo lấy đi, Cát Đông Húc lần thứ hai vỗ xuống Lâm Văn Hoành vai. Lạnh nhạt nói, Cát Đông Húc này một chụp. Lâm Văn Hoành nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây. Bất quá không có người nào đáng thương Lâm Văn Hoành. Chỉ có thoải mái, thậm chí nữ bác sĩ còn cho rằng Cát Đông Húc quá mức nhân từ. Cho Lâm Văn Hoành trừng phạt sau, Cát Đông Húc mang theo Hà Đoan Thụy chờ người đi rồi. Cũng không có lần thứ hai ra tay với Thường Dư Phong. Này để Thường Dư Phong thật to thở phào nhẹ nhõm, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bất quá Cát Đông Húc mặc dù không có ra tay với Thường Dư Phong, nhưng Thường Dư Phong từ khi Cát Đông Húc đến trung nội khoa phía sau vẫn nhảy lên toa người khác đối phó hắn. Phùng hiệu trưởng, Đường Giật Viễn bọn họ lại há sẽ bỏ qua hắn. Cùng ngày tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học, Bệnh viện Đông Y liền khai trừ rồi Thường Dư Phong, dù cho có phụ thân hắn cầu xin cũng không có nửa điểm dùng. Cùng bị khai trừ còn có Lâm Văn Hoành, cái khác trung nội khoa bác sĩ, chửi bới công kích quá Cát Đông Húc bác sĩ đều bị điều đi tới những khoa thất khác. Cái kia chút thực sự cầu thị bác sĩ, dù cho sau đó không có chống đỡ Cát Đông Húc, cũng không có bị bất luận ảnh hưởng gì. Vẫn ở lại trung nội khoa, bất quá bọn hắn không có tư cách hộ tống Cát Đông Húc đồng thời phòng khám bệnh, cũng không có tư cách hướng về hắn thỉnh giáo vấn đề, không có tư cách nghe Cát Đông Húc vào học. Tạ Kim Mặc cái này từng theo Đường Giật Viễn từng đọc bác sĩ phó chủ nhiệm bác sĩ, không chỉ có bị điều đi những khoa thất khác, hơn nữa Đường Giật Viễn thậm chí cảnh cáo hắn, không cho phép sẽ ở trước mặt người khác nhắc lên đã từng theo hắn học y sự tình. Xem như là cùng hắn đứt đoạn mất sư sinh quan hệ. Tạ Kim Mặc tự nhiên là lòng tràn đầy cay đắng hối hận. nhưng cũng biết tất cả những thứ này đều là hắn tự tìm. Bởi vì từ một góc độ nào đó mà nói, Cát Đông Húc là Đường Giật Viễn sư phụ phụ, mà hắn mấy ngày nay cách làm nếu như đặt ở trước đây xem như là khi sư diệt tổ hành vi. Trung nội khoa thay đổi nhân sự tự nhiên đưa tới tỉnh Giang Nam Trung y Đại học. Bệnh viện Đông y rất lớn náo động, nhưng người biết đều im tiếng miệng, lặng thinh không đề cập tới trong phòng họp sinh quá sự tình. Coi như Thường Dư Phong cũng không ngoại lệ. Không có cách nào a. Cát Đông Húc ở trong phòng họp triển lộ ra thủ đoạn thực sự quá kinh khủng. Thậm chí một cái ánh mắt liền có thể khiến người ta đem trong lòng ẩn giấu sự tình đều cho run lộ ra. Này loại vu vơ sự tình, người khác không có cách nào kiểm chứng là người nào nói. Có thể Cát Đông Húc muốn thì nguyện ý, tuyệt đối là có thể tra được. Vì lẽ đó coi như Thường Dư Phong, cái này khai trừ quyết định hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngoại trừ cha của chính mình, ai cũng không dám nhắc tới lên, nước mũi không ngừng chảy, đầu óc cũng hỗn loạn, trạng thái không đúng, hôm nay nhiều như vậy. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.